Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip Phong chương 411 cửu thiên thần diễn độc hỏa lô. Kỷ ninh dơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ bảo vệ xung quanh bởi túc hà bị vây công từ khắp nơi. Khôi lỗi tam vĩ lôi thần bỗng nhiên bay toán loạn rồi quay đầu vội rời đi. Muốn đi. Trong mắt Kỷ Ninh lóe lên hai ngọn lửa, lập tức thi triển ra thần thông cửu thiên yên phong. Môn thần thông này tuy mới luyện thành không lâu, tuy nhiên nó cũng thuộc vào loại thần thông tuyệt kỹ. Bản thân thần thông phong dực độn pháp lúc trước đã được Kỷ Ninh hiểu rõ, đạt đến cảnh giới cao, tự nhiên cũng rất nhanh cảm ngộ được một phần của môn thần thông cửu thiên yên phong, xem như có chút thành tựu. Môn thần thông này một khi thi triển, chỉ thấy cuồng phong gào thét, nương theo một đạo gió lúc Kỷ Ninh cũng đã đuổi theo khôi lỗi tam vĩ lôi thần. Ngươi cái con khôi lỗi này, nghĩ chạy được sao? Sáu chuôi thần kiếm trong tay Kỷ Ninh hung hăng đâm liên tiếp về phía khôi lỗi. Từng đạo kiếm quang liên tiếp bổ lên thân khôi lỗi. Bành! Khôi lỗi bị đánh trực tiếp ngã xuống đất, cả vùng đất rộng lớn sớm đã rạn nứt, nứt ra một rãnh vừa sâu dài hẹp. Địa cửu, các ngươi thật là một lũ phế vật, còn không tranh thủ thời gian ngăn cản Kỷ Ninh lại, không cản được nó, ta cũng sẽ không đi được, lấy gì mà thông báo lại cho chủ nhân. Hàn Đại lo lắng truyền âm, đồng thời gã cũng thầm than tốc độ của thằng này cũng quá nhanh đi, trước đó ta còn cách nó một đoạn. Vậy mà tức khắc đã đuổi kịp ta rồi. Địa cửu tiểu tổ cũng giật mình trước tốc độ của Kỷ Ninh, thế nhưng bọn họ vẫn ra tay giúp đỡ ngăn cản. Chỉ thấy thân thể tam xà nhằm Kỷ Ninh cuốn tới, thân rắn trực tiếp quấn quanh Kỷ Ninh, bị từng kiện pháp bảo bay trên không trung tấn công. Ngươi mới là phế vật, tưởng dễ đối phó với Kỷ Ninh này lắm hay sao? Không phải chúng ta yếu mà là thằng này quá yêu nghiệt, trên người nó lại thả ra kim quang, cũng không biết bảo vật gì, mặc cho chúng ta công kích như thế nào nữa đều không làm gì được nó. Mà Hàn Đại Thừa lúc có cơ hội liền chạy thục mạng. Gã cũng buông tha cho khả năng địa cửu tiểu tổ đột biến ngộ đạo. Lúc trước gã cũng đã khống chế khôi lỗi toàn lực công kích, nhưng Kỷ Ninh thật sự là yêu nghiệt. Giống như không còn là cơ thể cốt nhục nữa vậy, có nện đánh thêm lên nữa cũng không thể làm tổn hại được gì, như vậy thì biết phải làm sao. Hô! Chạy xa về phía sau cộng với sương mù gây trở ngại. Lúc này, Hàn Đại mới lặng yên trốn thoát. Đại nhân, ngài đã trở lại. Đông Lâm tông chủ nghênh đón. Ta đi gặp tướng quân, ngươi ở đây trông chừng, ngăn không cho Kỷ Ninh chạy thoát là được. Hàn Đại phân phó. Vâng. Đông Lâm tông chủ cung kính đáp. Hàn Đại nhanh chóng rời đi. Đông Lâm tông chủ đưa mắt nhìn Hàn Đại biến mất, đến khi không còn thấy nữa mới lầm bầm, ngăn Kỷ Ninh sao nguyên một đám vây công mà còn không thể làm gì được. Đông Lâm tông chủ lập tức ngẩng đầu nhìn Kỷ Ninh ba đầu sáu tay đang bị vây công, trong lòng cũng không khỏi sinh ra khâm phục. Yêu nghiệt này hơn 30 năm trước danh chấn thiên hạ, đoạt được đệ nhất đại hội tiên duyên, đến hôm nay quả thật lợi hại hơn rồi. Ngay cả địa cửu tiểu tổ huyết vân lầu đều không thể gây thương tổn được cho hắn chút nào a. Đông Lâm sơn mạch cấm địa trong sảnh hắc ám điện. Thanh niên mặc giáp bạc ngồi ở chủ vị thưởng thức rượu ngon, phía bên dưới có một lão áo bào hồng cùng ngồi. Khuất Hoàn, ta đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, ngươi thật sự làm cho ta rất thất vọng. Thanh niên giáp bạc hứng thú bưng đầu chén rượu, nhìn chén rượu nhàn nhạt nói ra. Tướng quân, đừng nóng vội, lão giả áo bào hồng liền cười làm lành. Không phải ta gấp. Mà là động chủ gấp. Thanh niên giáp bạc thanh âm lạnh lẽo ngẩng đầu liếc qua lão giả áo bào hồng. Ngươi phải hiểu là nhiệm vụ các ngươi cực kỳ trọng yếu, tính tới bây giờ các ngươi đã mất những 10 năm rồi, còn phải chờ bao lâu nữa mới hoàn thành nhiệm vụ hả? Lão giả áo bào hồng liền nói, chúng ta đã đem hết toàn lực, nếu như tướng quân có thể điều thêm người đến giúp chúng ta, có lẽ sẽ nhanh hơn chút ít. Muốn thêm người? Thanh niên giáp bạc lắc đầu. Hiện tại nhân thủ các nơi đều rất khẩn trương, ta đây cũng bề bộn, những tướng quân khác cũng có nhiệm vụ của riêng mình, ta chạy đi đâu để điều nhân thủ động chủ cũng đã hối thúc qua ta, ta cũng cho ngươi thêm 3 năm thời gian, nếu như trong 3 năm còn không thể hoàn thành, ta cũng không có giết ngươi nhưng ngươi cũng sẵn sàng đi chuyển kiếp đầu thai đi. Lão giả áo bào hồng tràn đầy lo lắng, liền nói không đủ à, 3 năm làm sao đủ, nhân thủ của chúng ta bây giờ tối thiểu nhất cũng phải cần 5 năm. Phải trong 3 năm hoàn thành, nếu đến thời hạn kết thúc mà không thành. Thanh niên giáp bạc phất phất tay. Cút nhanh đi. Vâng, lão giả áo bào hồng cắn răng, thuộc hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực, trong 3 năm sẽ hoàn thành. Rồi lập tức ngoan ngoãn rời đi. Đại sảnh cung điện khôi phục lại vẻ bình yên tĩnh lặng. Thanh niên giáp bạc uống rượu, lắc đầu bất đắc dĩ, từ khi đi đến đại hạ thế giới này, giống như một con chuột trốn tránh ở khắp nơi. Thật sự là uất ức mà cũng không biết lúc nào khai chiến, ngược lại chiếm một phương đại thế giới này, đó mới là tiêu diêu tự tại. Bỗng nhiên, chủ nhân, chủ nhân. Bên ngoài truyền đến tiếng la. Thanh niên giáp bạc nhíu mày, quát hô to gọi nhỏ, một chút quy củ đều không có. Chủ nhân Hàn Đại đã đi đến rồi, liền cười nói ta đây cũng là nóng nảy. Làm sao vậy? Thanh niên giáp bạc hỏi. Ta cùng với tên Đông Lâm Tông chủ đi hỗ trợ, cũng đã sử dụng đại trận trấn sơn Đông Lâm Tông, thậm chí chính ta cũng xuất thủ nhưng cũng không làm gì được Kỷ Ninh này. Hàn Đại nói tiếp, địa cửu tiểu tổ cũng không có biện pháp nào khác, bọn họ nói xin chủ nhân hỗ trợ. Nếu như chủ nhân mà cũng không có biện pháp, bọn họ tựa đã chuẩn bị một chiêu tối hậu cuối cùng rồi. Một chiêu tối hậu cuối cùng? Thanh niên giáp bạc cười nhạo, đám phế vật Huyết Vân lầu kia, ám sát không được lại đi dùng một cái gọi là một chiêu cuối cùng. Một chiêu có thể giết không ít thiên tiên đó, Hàn Đại nhìn không được liền nói. Những thiên tiên đó đều là một đám ngu xuẩn tìm chết. Thanh niên giáp bạc lắc đầu. Mặc kệ như thế nào, Huyết Vân lầu địa cửu tiểu tổ từ trước đến nay quan hệ với ta cũng không tệ, ta cũng sẽ giúp hắn một chút. Ngươi đi gọi 9 tên ma về tới đây, chuẩn bị sử dụng cửu thiên thần diễn độc hỏa lô. Nếu như giết chết được Kỷ Ninh, tự nhiên ai cũng sẽ đều vui vẻ. Có thể, một chiêu này mà giết không chết thì để cho địa cửu tiểu tổ tự mình nghĩ biện pháp vậy, còn dùng đến cái gọi là tối hậu nhất chiêu ta đây cũng chẳng muốn quản. Vâng, Hàn Đại thấp giọng nói, chủ nhân người không ra tay sao? Ta ra tay thời điểm tam tai cửu kiếp của ta, con đường độ kiếp thành thiên tiên há dễ dàng sao? Thiên tiên muốn sống lâu, phải nên có tầm nhìn, lúc nào nên ra tay, lúc nào không nên ra tay đều phải cân nhắc. Suy xét rõ ràng, hừ. Thanh niên giáp bạc cười nhạo một tiếng, sau lưng Kỷ Ninh này nói không chừng còn có chân tiên, thiên thần, thậm chí có thể là đạo tổ. Nếu như ta tự mình ra tay. Đến lúc đó, đại nhân vật sau lưng Kỷ Ninh xuất hiện ra thoáng cái bóp chết ta, không phải oan uổng hay sao? Tuy nhiên nếu đổi lại cho ta nhiều chỗ tốt, ta cũng có thể mạo hiểm. Thế nhưng nhiệm vụ lần này tổng cộng giá trị chỉ mới tương đương 3 kiện pháo bảo tiên giai cực phẩm, tổng bộ Huyết Vân lầu thì lấy đi 1 kiện rồi, địa cửu tiểu tổ còn muốn phân điểm, ta còn có thể được chia bao nhiêu? Một điểm tốt cũng không có, còn muốn ta đây mạo hiểm. Thanh niên giáp bạc lắc đầu khinh thường, Hàn Đại, các ngươi, những lão huynh để đi theo ta đến thế giới đại hạ thật ra là hưởng phúc đấy. Đương nhiên, vào thời điểm đáng chết cũng phải chết, nhưng phải nhìn có đáng giá hay không. Còn về phần nhiệm vụ ám sát của Huyết Vân lầu thành công hay thất bại thì mắc mớ gì tới ta? Dạ, Hàn Đại liên tiếp đáp, chủ nhân sáng suốt. Cửu thiên thần diễn độc hỏa lô, cái này chính là sát trận mạnh nhất được bố trí ở Đông Lâm Sơn Mạch, chính là để đối phó thiên tiên. Cũng chỉ có chút ít cực hạn thiên tiên mới có thể trụ kháng được, còn tuyệt đại đa số một kích là bị diệt sát. Thanh niên giáp bạc nói, ta lại để cho 9 ma vệ thi triển sát trận, xem như rất nể tình rồi. Được rồi, ngươi tranh thủ thời gian đi. Dạ. Hàn Đại lập tức nhanh chóng rời đi. Thanh niên giáp bạc lúc này đứng lên đi tới bên ngoài đại sảnh cung điện. Hàn Đại rất nhanh dẫn đầu 9 tên tán tiên, địa tiên mặc chiến giáp thanh đồng theo phong cách cổ xưa đi đến. Tướng quân, 9 tên ma vệ cung kính. Hàn Đại chắc đã nói sự tình cho các ngươi, các ngươi tranh thủ thời gian, chuẩn bị đi điều khiển đại trận, giết chết Kỷ Ninh kia thanh niên giáp bạc phân phó. Vâng, tướng quân, 9 tên ma vệ cũng kính tuân lệnh, lập tức nhanh chóng rời đi. Đi, chúng ta cũng đi nhìn qua, ta cũng muốn nhìn xem tuyệt thế yêu nghiệt của thế giới đại hạ dưới đại trận của ta là vẫn có thể còn sống hay là hóa thành cho bụi. Thanh niên giáp bạc nhàn nhã đi ra ngoài. Tại một ngọn núi bên trên có 3 bóng người. Đúng là thanh niên giáp bạc, Hàn Đại và một gã thiếu niên. Đỗ Nhi, ngươi đi theo vi sư đến thế giới đại hạ. Thanh niên giáp bạc cười nói, hôm nay, vi sư sẽ cho ngươi mở mang kiến thức có thể nói là thiên tài đệ nhất yêu nghiệt của thế giới đại hạ. Hắn tu luyện cho đến hôm nay không đủ 100 năm, thời gian tu luyện so với ngươi cũng không kém hơn bao nhiêu, nhưng có thể danh khí so với ngươi lớn hơn nhiều. Thiếu niên mặc áo đen đầy tự tin có thể có bao nhiêu lợi hại. Đợi một lát sẽ biết, thanh niên giáp bạc nói. Vèo. Một bóng người bay tới, đúng là Đông Lâm Tông Chủ. Đông Lâm Tông Chủ liền cung kính nói bái kiến tướng quân. Thu lại sương mù kia, thanh niên giáp bạc cười nói, để cho đồ nhi của ta có tầm nhìn tốt, nhìn xem sự lợi hại của Kỷ Ninh kia. Vâng, lúc này, Đông Lâm Tông Chủ tuân mệnh lập tức điều khiển. Lai tức chỗ sương mù xa xa bắt đầu tiêu tán, tất cả trở nên rõ ràng. Mặc dù tại ngọn núi này, xa xa cũng có thể chứng kiến cự nhân 3 đầu 6 tay cùng một tam xà càng cao lớn hơn, và một dòng sông Túc Hà lao nhanh. Thanh niên giáp bạc cười nói, Đỗ Nhi, ngươi thấy thế nào? Thiếu niên áo đen từ xa đứng nhìn, hắn có thể cảm ứng được bên kia, một cái tam xà có uy năng đáng sợ dung chuyển thiên địa cộng thêm uy năng của rất nhiều pháp bảo tiên giai. Nhưng hết thảy đều đã bị tên thiếu niên cự nhân 3 đầu 6 tay kia ngăn cản được. Thật mạnh, có chút khiếp sợ. Hắn chẳng lẽ đã là thiên tiên rồi sao? Mặc dù không phải thiên tiên, cũng đã có thực lực thiên tiên. Thanh niên giáp bạc cảm khái. Nếu ở cảnh giới vạn tượng, nguyên thần mà vượt cấp chiến đấu thì coi như rất bình thường, thế nhưng là phản hư địa tiên cùng thiên tiên kém nhau quá lớn, có thể vượt cấp mà chiến tựa hiếm thấy nhiều hơn, càng khó có được chính là Kỷ Ninh này tu luyện thời gian chưa đủ 100 năm à, Đỗ Nhi, ngươi có thấy được sự chênh lệch chăng? Thiếu niên áo đen mím môi nhìn. Đúng lúc này, oanh! Bỗng nhiên bầu trời phía đông nam nổi lên một ngọn núi lơ lửng. Oanh! Phía chân trời phía tây bắc cũng nổi lên một ngọn núi lơ lửng. Trong cùng một khoảng thời gian, từng ngọn núi nổi lên lơ lửng. May là toàn bộ Đông Lâm Sơn Mạch đã được bố trí đại trận, trong phạm vi bao phủ của đại trận bên ngoài căn bản không nhìn thấy rõ, cũng không biết bên trong Sơn Mạch đang xảy ra chém giết vô cùng thê thảm. Rất nhanh, 9 ngọn núi đều trôi lơ lửng tại 4 phương 8 hướng. Trên mỗi ngọn núi đều được bao phủ bởi ngọn lửa đỏ ẩn hiện phù văn, thời gian trôi qua uy năng càng cường đại. Uy áp vô hình bao phủ toàn bộ Đông Lâm Sơn Mạch. Bởi vì tòa sát trận này chính là sát trận mạnh nhất Đông Lâm Sơn Mạch, có thể công kích bất cứ chỗ nào. Ngay vị trí tướng quân giáp bạc và thiếu niên áo đen cũng có thể bị công kích tới. Sư phó, sát trận này. Cảm ứng được uy áp, sắc mặt thiếu niên áo đen thay đổi, muốn cái sát trận này đi đối phó với Kỷ Ninh kia. Chỉ cần cảm ứng, trong lòng thiếu niên áo đen đã tràn đầy sợ hãi. Hắn biết rõ uy lực của sát trận này, sợ chỉ cần một tia thôi đã đủ giết chết hắn rồi. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 412 kết thúc. Kỷ Ninh đứng ở giữa không trung, đang khống chế dòng chảy Túc Hà. Hà Kỷ Ninh bỗng nhiên biến sắc. chỉ thấy bầu trời đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều nổi lên từng ngọn núi lơ lửng, tất cả có 9 ngọn, trên mỗi ngọn núi có rất nhiều phù văn lửa đỏ to lớn trôi nổi vần quanh. Đồng tử Kỷ Ninh co rụt lại, dùng ngọn núi làm trận bàn, đem ngọn núi luyện chế thành pháp bảo, sau cùng hình thành nên đại trận. Kỷ Ninh cũng không phải là không biết gì về trận pháp, hắn cũng khá hiểu biết về trận pháp. Một đại thủ bút như vậy rất rõ ràng, đây tuyệt đối là nhất đẳng đại trận. So với tuyệt thế hung trận tại Yên Sơn về mặt yếu lược có lẽ chênh lệch chút ít, như vậy chỉ sợ đã có thể uy hiếp quy cơ, những thiên tiên có thực lực thấp nhất rồi, còn đến cùng nó mạnh như thế nào chỉ e là chính thức cảm thụ thì mới có thể biết được. Những sát thủ dùng đến những thứ này để đối phó ta, rốt cuộc là từ đâu ra, hơn nữa lại dùng đến thủ đoạn lợi hại như vậy, cho tới bây giờ Kỷ Ninh cũng không có rõ ràng đến cùng là ai muốn giết hắn. Hắn cũng có đối tượng hoài nghi nhưng mà để xác định thì không có 10 phần nắm chắc. Vù, vù, vù. Trên bầu trời chỉ thấy 9 ngọn núi đang lơ lửng, bỗng nhiên từng đạo phù văn di chuyển thành những dòng ánh sáng đan xen vào nhau giữa không trung. Liên kết lại với nhau như là những sợi xiềng xích liên tiếp qua từng ngọn núi. Rất nhanh 9 ngọn núi bị những phù văn đỏ lửa tạo thành những dòng ánh sáng quấn quanh hợp thành một thể. Vèo. Lúc trước Kỷ Ninh chém giết Tam Xà bỗng nhiên lùi mạnh về sau, muốn đào tẩu. Muốn đi, Tam Xà đang cận chiến chém giết Kỷ Ninh giống to lên một tiếng. Ta bị đại trận công kích, các ngươi cũng đừng mơ tưởng trốn thoát. Lúc này Kỷ Ninh trực tiếp thi triển ra thần thông Cửu Thiên Yên Phong, lập tức đuổi theo, tốc độ so với Tam Xà càng nhanh hơn. Kỷ Ninh trực tiếp biến thành cự nhân trăm trượng, đặt mông ngồi lên trên thân của Tam Xà, nắm lấy thân thể Tam Xà. Mặc cho Tam Xà vặn vẹo, giãy giụa như thế nào đi nữa, thậm chí dùng đuôi để quét ngang qua, nhưng Kỷ Ninh vẫn một mực ngồi vững vàng trên thân của Tam Xà. Đại trận muốn công kích ta, các ngươi hãy cùng ta nếm thử một chút tư vị vua đại trận này đi. Kỷ Ninh bộ dáng liều lĩnh, tóc tai bù xù, cười hặc hặc. Phiền toái rồi. Đội trưởng, tốc độ của Kỷ Ninh này quá nhanh, Tam Xà không thể bỏ rơi được hắn, hiện tại hắn cứ bám giết lấy thân Tam Xà. Đợi lát nữa đại trận đột kích, e là chúng ta cũng bị liên lụy a. Sát trận Đông Lâm Sơn Mạch này chính là Cửu Thiên Thần Diễn Độc Hỏa Lô, khả năng chúng ta cũng không thể trụ được a. Các ngươi đừng có hoảng, tướng quân hẳn sẽ không có làm loạn, bọn hắn nhất định sẽ khống chế tốt Cửu Thiên Thần Diễn Độc Hỏa Lô này, đem uy năng của đại trận đều tập trung trên thân của Kỷ Ninh. Tối đa cũng chỉ lan một chút đến gần Tam Xà, đội trưởng truyền âm nói. Đang lúc đám người Huyết Vân Lầu nói chuyện cùng nhau, trên bầu trời đã xuất hiện một ngọn lửa xoay tròn. Ngọn lửa có sự pha trộn của 2 màu sắc. Hình dáng chính có màu xanh biếc, nhưng bên trong hạch tâm của ngọn lửa lại có màu tím. Oanh long long, ngọn lửa này không ngừng xoay tròn, càng xoay nó càng bành trướng, rất nhanh đạt đến cực hạn thừa nhận của đại trận. Khi hoàn thành tạo thành một ngọn lửa lớn phảng phất như một tòa núi nhỏ, bên trong hạch tâm của ngọn lửa màu tím mơ hồ còn có những âm thanh đùng đùng ầm ầm lóe ra những lôi điện hóa quang. Kỷ Ninh cưới trên Tam Xà thao túng lấy Túc Hà ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Cửu Thiên Thần Diễn Độc Hỏa. Dù gì hắn cũng là đệ tử núi Phương Thốn đấy. Ở trên núi lâu như vậy, những tin tức thông thường Kỷ Ninh cũng đã sớm đọc qua vài lần nên cũng biết Cửu Thiên Thần Diễn Độc Hỏa cũng chính là ngọn lửa chân hỏa tầng 1, nhưng bởi vì nó quá mức tà ác hỗn loạn, hỗn tạp của nhiều loại lực lượng trong cơ thể tiên nhân cũng không có cách nào thai nghén ra ngọn lửa như vậy được. Oanh! Đột nhiên, hỏa diễm như một ngọn núi nhỏ hướng xuống dưới phóng đi. Tam Xà giãy giụa kịch liệt, Kỷ Ninh lại cưỡi trên lưng Tam Xà, căn bản không để cho Tam Xà chạy thoát. Hoa hoa, hỏa diễm to như ngọn núi lập tức bao phủ lấy Kỷ Ninh. Điều bất ngờ là ngọn lửa này có linh tính vô cùng, dưới sự điều khiển của 9 tên ma vệ chỉ bao phủ nửa người trên của Kỷ Ninh, hầu như không có thương tổn đến Tam Xà. Đương nhiên Kỷ Ninh vẫn kiệt lực tranh đấu với Tam Xà nhằm lôi kéo Tam Xà vào trong hỏa diễm này. Hạt hạt hạt ha ha ha, Cửu Thiên Thần Diễn độc hỏa này thật nóng, nóng vô cùng giống như là dùng để tắm rửa vậy. Trong ngọn lửa Kỷ Ninh giống như ma thần, cười ha ha nắm lấy Tam Xà đi cùng nhau đi tắm nào. Cái gì? Làm sao có thể? Cái này. Bất kể là đám người Huyết Vân Lầu hay nhóm người của tướng quân Giáp Bạc đều trợn mắt há mồm. Tướng quân Giáp Bạc khiếp sợ muôn phần, thân thể của hắn vậy mà có thể ngạnh kháng được, cũng không có trốn vào trong tùy thân tiên phủ. Hắn vốn còn tưởng rằng Kỷ Ninh sẽ trốn vào trong tiên phủ mang theo bên người, một khi trốn vào, người của Huyết Vân Lầu nhất định sẽ lập tức xé rách không gian, đem tòa tiên phủ đưa đến một địa phương nguy hiểm tồn tại trong tam giới. Một khi tiến vào tùy thân tiên phủ, phải lập tức sử dụng đạo phù Đại Na-di, nếu không một khi rơi vào một vài nơi nguy hiểm trong tam giới hẳn phải chết là điều không thể tránh khỏi. Cửu Thiên Thần Diễn độc hỏa cũng không gây thương tổn được cho hắn, thiếu niên áo đen bên cạnh khiếp sợ, điều này làm sao có thể, đây chính là Cửu Thiên Thần Diễn độc hỏa mà. Như thế nào lại không có khả năng, thanh niên Giáp Bạc trầm trọng nói, nghe không bằng nhìn thấy đấy thôi. Hàn Đại, Đông Lâm Tông Chủ đứng bên cũng bối rối. Đông Lâm Tông Chủ nhìn Kỷ Ninh tỏ vẻ hâm mộ tựa như thần ma vô địch trong truyền thuyết. Tam Xà cùng Cửu Thiên Thần Diễn độc hỏa đáng sợ kia cảm giác tựa như là một món đồ chơi của hắn. Căn bản không có nửa điểm làm khó được hắn. Kỳ vật hộ thân hay là thần thông hộ thể, thanh niên Giáp Bạc nhìn bên trong ngọn lửa mơ hồ thấy kim quanh bao bọc quanh thân Kỷ Ninh. Thời gian kỳ vật hộ thân dài như vậy thật khó tưởng tượng nổi, bất quá cũng khó nói, có lẽ đạo tổ đã ban cho một kỳ vật nào đó. Nếu là thần thông hộ thể e là chỉ có trong truyền thuyết, thật sự là Bát Cửu Huyền Tông rồi. Nếu là Bát Cửu Huyền Tông, vậy thật đáng sợ, chỉ có một ít chân thần đạo tổ trong tam giới mới có được, mà bình thường chỉ truyền lại cho thân truyền đệ tử. Thanh niên Giáp Bạc âm thầm khiếp sợ. Chân thần đạo tổ trong tam giới phân tán ở nhiều nơi đều là bá chủ một phương, cho dù là chân thần đạo tổ thì cũng rất ít là có được Bát Cửu Huyền Tông như là Huyền Vũ Đại Đế, Xích Minh đạo tổ, còn phần đông chân thần đạo tổ là không có, đừng nói chi đến việc truyền thụ cho đệ tử, cho nên trong tam giới có được môn thần thông này là vẫn là rất ít. Có thể có được môn thần thông này nhất định những người đó đều là đệ tử thân truyền của Cực Hạn đạo tổ. Cho dù là kỳ vật hộ thân, mà có thể được ban cho kỳ vật hộ thân như vậy, xem ra bối cảnh của hắn cũng lớn dọa người. Thanh niên Giáp Bạc thầm nghĩ. Ma vệ, nếu như đã không làm gì được Kỷ Ninh, hãy thu lại Cửu Thiên Thần Diễn độc hỏa lô, thanh niên Giáp Bạc truyền âm ra lệnh. Dạ, chín tên ma vệ lập tức tuân lệnh. Trên bầu trời, chín ngọn núi lơ lửng ở bốn phương tám hướng lập tức thu hồi hào quang phù văn trở lại trạng thái ban đầu, đồng thời hướng xuống dưới trầm trọng hạ xuống. Địa cửu thanh niên Giáp Bạc trực tiếp truyền âm. Tướng quân địa cửu cũng đáp trở lại. Ngay cả cái sát trận này của ta cũng không làm gì được Kỷ Ninh, ta đây cũng hết cách. Huyên Vân Lầu các ngươi muốn làm như thế nào thì làm, ta đây cũng không muốn quản, thanh niên Giáp Bạc nói. Địa cửu đáp lại, ta đã rõ ràng, nhiệm vụ lần này chỉ có 3 kiện cực phẩm pháp bảo tiên giai, cho dù là 10 kiện đi chăng nữa e rằng cũng không đủ, việc này cũng không làm phiền tướng quân nữa, ta cũng không có biện pháp khác, chỉ còn một chiêu cuối cùng thôi. Ăn, thanh niên Giáp Bạc đáp. Kỷ Ninh cưới trên thân của Tam Xà nhìn Cửu Thiên Thần Diễn độc hỏa tiêu tán, không khỏi cười cười. Uy năng của ngọn lửa chính mình đã biết trước, thân thể hoàn toàn có khả năng vượt qua được. Nói cho ta biết, đến cùng các ngươi là ai sai các ngươi ám sát ta. Kỷ Ninh quát nói ra, ta liền thả các ngươi, nếu không thì vẫn một mực bám lấy các ngươi, mặc dù trong đại trận này không thể đào thoát. Các ngươi như vậy vẫn bị vây trong đại trận này. Kỷ Ninh, chúng ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng mà uy hiếp chúng ta hừ. Miệng Tam Xà phun ra tiếng người lập tức hướng phía xa xa mãnh mẽ bay đi. Kỷ Ninh trên thân tam xà vẫn đi theo. Chính mình bị nhốt bên trong đại trận e rằng phải sử dụng đại Na-di đạo phù mới có thể tẩu thoát, khả năng cứ bám giết lấy tam xà trừ phi cái tam xà này nguyện ý cứ một mực ở trong đại trận. Nếu không thời điểm tam xà đi ra ngoài thì mình cũng sẽ cùng đi ra, đây cũng là nguyên nhân Kỷ Ninh vẫn một mực bám giết lấy tam xà. Vù vù vù tam xà bay đi, xuyên qua núi rừng, rất nhiều trận pháp tự động nhường đường. Bỗng nhiên, bành, tam xà ngàn trượng đột nhiên lăng không tiêu tán, xuất hiện 12 bóng người áo trắng, nam tử có vết máu cầm đầu vung tay lên đem 11 người khác trực tiếp thu vào liền hướng phía trước cách đó không xa bay đi nhanh như thiểm điện, trên mặt đất tại địa phương phía trước của hắn có một hang động tối đen, cửa động bị sương mù dày đặc bao phủ. Vèo, bởi vì lúc tam xà tiêu tán, nam tử cầm đầu vốn cách cửa động rất gần nên thoáng một cách đã vọt tóm vào trong. Vèo, Kỷ Ninh vốn đang đuổi giết nam tử cầm đầu cũng muốn xông vào nhưng khi vọt tới cách cửa động mấy trượng thì bất chợt dừng lại. Hạ Kỷ Ninh nhìn khói đen tại cửa động. Khoảng khói đen ở cửa động không tính là lớn, nhìn thì như bình thường nhưng là trong động khẩu đến cùng có cái gì thì không có cách nào dò xét ra được. Trong khi khí tức của nam tử cầm đầu trốn vào trong đó mình cũng không phát hiện ra. Tựa hồ, bên trong động khẩu có chút ảo diệu, Kỷ Ninh đứng ở trước động khẩu do dự bởi vì không phát hiện được chút khí tức nào trong động khẩu. Không biết bên trong có cái gì. Khi tam xà chạy thục mạng, Kỷ Ninh chỉ đơn giản là ngồi trên thân nó. Khi tam xà tiêu tán bọn huyết vân lầu thì chui vào trong cái động đen ngòm này. Hết thảy đều được đám người thanh niên giáp bạc, thiếu niên áo đen, Hàn Đại xa xa quan sát thấy. Huyết vân lầu này dùng một chiêu cuối cùng rồi, thiếu niên áo đen thi triển thần thông, trong con mắt lóe lên những điểm tinh quang có thể chứng kiến rõ ràng ở nơi xa xa. Không biết Kỷ Ninh có đi vào hay là không, chỉ cần hắn đi vào như vậy chết là cái chắc không thể nghi ngờ gì. Chân tiên thiên thần xông vào còn có thể sống đi ra, còn về Kỷ Ninh mặc dù hắn có kỳ vật hộ thân thủ đoạn có lợi hại đi chăng nữa, đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh niên giáp bạc cũng nói những thiên tiên ngu xuẩn khi đuổi theo những sát thủ của huyết vân lầu chạy trốn xông vào cái cửa động kia đã bị huyết vân lầu giết chết ở bên trong. Cái cửa vào này chính là một cái thông đạo thông đến một nơi thần bí. Cũng là nơi nguy hiểm hơn cả trăm vạn lần so với Đông Lâm Sơn Mạch này. Mãng Hoang Kỷ, tác giả ngã cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 413 thiên tiên. Kỷ Ninh quan sát cửa động khói đen trước mặt, chần chờ một lát, cửa động này hiển nhiên không phải bình thường, bất kể là sử dụng trúc long chi nhãn hay dùng thần thức dò xét, vẫn không thể nào cảm ứng được. Không thể phát hiện được điều gì ở sâu bên trong động, mặc dù Kỷ Ninh thật sự rất muốn biết, rốt cuộc là kẻ nào muốn giết hắn. Hiện nay thế giới đại hạ sóng ngầm mãnh liệt, vẫn nên cẩn thận thì hơn, địa phương nào không nắm rõ thì tốt hơn hết là không đi vào. Trước đây Kỷ Ninh tùy ý phô trương là vì tất cả đã nằm trong tầm khống chế, nhưng cái cửa động khói đen này thì vượt quá sự khống chế của bản thân rồi. Hô! Trong phút chốc Kỷ Ninh đã bay ra xa khỏi khu vực này. Trận pháp trùng trùng điệp điệp. Kỷ Ninh tùy tiện chọn một ngọn núi, khoanh chân ngồi xuống rồi cao giọng cười nói, các ngươi còn thủ đoạn gì thì dùng hết đi, nếu như không công kích ta nữa, ta sẽ dùng đạo phù Đại Na-di rời khỏi đây đấy. Thanh âm vang vọng trời đất, nhưng lại không có bất kỳ ai đáp lại. Bây giờ cũng không phải lúc rời khỏi đây. Kỷ Ninh thầm nghĩ, sư phó còn đang độ kiếp ở tiểu thế giới kia, nếu như hung thủ còn muốn đuổi giết ta, khi không tìm thấy chỉ sợ sẽ lại đến đó. Như vậy không bằng ta cứ đường đường chính chính ở lại đây. Sư phó, hắn không tiến vào động. Thiếu niên mặc áo đen nói. Bởi vì hắn không ngu ngốc. Thanh niên giáp bạc lắc đầu nói. Những thiên tiên trước đây đi vào đều là quá mức tự tin, cho rằng với thực lực bản thân tuyệt đối có thể bảo vệ tính mạng.

sư đệ hiện đang thiếu tiên kiếm lợi hại đúng không? Tiên bảo này ở đâu? Đây chính là của An Thiền Bắc Sơn thị rồi. Kỷ Ninh gật đầu, cùng những cổ xưa gia tộc này so sánh thì bảo vật của mình vẫn thua kém chút ít đấy. Chính mình đệ nhị nguyên thần cần lê thiên kiếm trận, bản thể cần 6 chuôi tiên kiếm, hiện tại thì 6 chuôi tiên kiếm còn chưa gom góp đủ. Nếu muốn giúp đỡ sư phụ tốt nhất là đem ra 5 chuôi tiên kiếm lợi hại mới được, dù sao sư phụ vốn đã có 5 chuôi tiên kiếm, chẳng qua là có chút bình thường. Mà như An Thiền Bắc Sơn thì được phong hầu nhiều đời xuống bậc này, từ thần ma thời đại cho tới bây giờ ra đời thiên tiên đã có nhiều, bảo vật trong bộ tộc tự nhiên không phải ít. Như Thiếu Viêm thì xuất ra 20 món tiên giai cực phẩm pháp bảo cũng được. An Thiên Bắc Sơn thì tuy yếu thế hơn chút nhưng nội tình cũng rất lớn đấy. Đi thôi, quay về An Thiền Thành. Ngũ Phong tiên nhân thúc giục nói. Đi. Lần này Kỷ Ninh bọn họ không như trước cẩn thận từng ly từng tí chui vào không gian thông đạo kia, mà là trực tiếp xé sách không gian trở lại đại hạ thế giới, lập tức thi triển không gian dịch chuyển tiến về An Thiền Thành. Bên trong Đông Lâm Sơn mạch trận pháp trùng trùng điệp điệp, trong đó tại một đỉnh núi, Kỷ Ninh đang khoanh chân ngồi. Sư phụ đã thành thiên tiên rồi. Kỷ Ninh mặt tràn đầy vui mừng, cảm giác toàn bộ người đều thấy nhẹ đi 3 phần, ta cũng muốn vì sư phụ chuẩn bị 1 phần hậu lễ, đáng tiếc, lúc trước giết 7 đại pháp vương kia. Những tiên giai pháp bảo đó đều bình thường. 7 đại pháp vương, dù sao trong tán tiên cũng chỉ là bình thường, chỉ là ỷ vào bí thuật nên mới 20-30 năm tăng lên ngang cấp độ tán tiên 50 vạn năm. Tuy rằng 20-30 năm thực lực tăng lên, nhưng bảo vật của bọn họ thì không có chuyện được tăng thực lực lên như vậy. Ta cũng cần phải trở về. Kỷ Ninh chính là không muốn ảnh hưởng đến sư phụ độ kiếp, mới làm bia ngắm ở tại chỗ này. Hiện tại sư phụ đã qua độ kiếp, mình có thể trở về. Hô! Kỷ Ninh đứng người lên, nhìn quét xung quanh. Nơi này tới cùng là địa phương nào? Nằm ở đâu trong đại hạ vương triều, như thế nào lại cất giấu được một cỗ thế lực cường đại như thế? Kỷ Ninh phỏng đoán rằng bất kể là 12 tên áo bào trắng vây công mình, hay là kẻ thi triển ra sát trận cửu thiên thần diễn độc hỏa lô cùng với cửa động khói đen thần bí kia đều đáng sợ. Đây hết thảy đều chỉ ra rằng nơi này không tầm thường. Ta cần điều tra thêm. Lần này ăn phải thiệt thòi, cần phải tới cùng biết được rõ ràng ai là kẻ làm ta thua thiệt. Hơn nữa đại hạ thế giới giờ đây hỗn loạn vô cùng, cố thế lực che giấu này e rằng chính là một trong nguyên nhân rồi, biết mình biết người thì mới 100 trận 100 thắng. Kỷ Ninh thầm suy nghĩ như thế, điều tra nơi này đối với người khác có lẽ là nguy hiểm, nhưng ỷ vào bát cửu huyền tông 72 biến hóa, lẻn vào dò xét. Đó là chân tiên thiên thần cũng khó có khả năng phát hiện ra mình, trừ phi có thần thông đặc thù nào phá giải được 72 biến hóa, đó là chuyện quá hiếm thấy. Đi! Cầm trong tay một quả đại na di đạo phù, lập tức kích phát. Vèo! Kỷ Ninh biến mất giữa hư không. Tướng quân! Đông Lâm tông chủ liền bẩm báo Kỷ Ninh đã thi triển đại na di đạo phù rời đi. Rời đi rồi sao? Giáp bạc thanh niên vậy mà không thèm để ý chút nào. Tại khoảng cách 100 vạn dặm bên ngoài Đông Lâm Sơn mạch giữa không trung, Kỷ Ninh xuất hiện. Y vào đại na di đạo phù, hoàn toàn có thể trực tiếp quay về Yên Sơn hoặc là An Thiền Thành. Thế nhưng Kỷ Ninh muốn biết rõ ràng vây khốn mình là chỗ nào, cho nên chỉ đại na di vỏn vẹn ra cách 100 vạn dặm, Kỷ Ninh cũng không tin một cứ điểm rộng được tới 100 vạn dặm. Vèo! Kỷ Ninh trực tiếp bay tới phía trên một tòa thành thị bình thường, thần thức quét qua, lập tức phát hiện trong tòa thành này mạnh nhất chỉ có một gã tu sĩ tử phủ. Hô! Kỷ Ninh trực tiếp xuyên toa hư không, đi tới trong thư phòng. Trong thư phòng đang có một lão giả đọc sách. Ngươi là người phương nào? Lão giả ngẩng đầu, lập tức cả kinh. Ta chỉ hỏi ngươi một vài câu. Kỷ Ninh mới mở miệng, ánh mắt lão giả đã trở nên mê man rồi. Đây là quận gì? Kỷ Ninh hỏi thăm.

Hiện giờ toàn bộ tam giới đều nổi lên mưa gió, thế giới đại hạ tất nhiên cũng không tránh được, hiện giờ cũng ẩn giấu một ít mầm mống gây sóng gió. Lại nói từ khi kết thúc trận chiến thiên hà, ta vẫn sống cuộc sống phàm nhân, nhàn nhã vô cùng, nhưng bây giờ cũng không chịu đựng nổi nữa. Cuộc sống phàm nhân điện tài tiên nhân nhíu mày. Nếu muốn sống lâu, phải hưởng một ít nhân quả. Thanh niên áo bào xám cười, cái gì gọi là nhân quả? Ngươi biết một vị bằng hữu gặp nguy hiểm, bản thân liền hỗ trợ. Như vậy là nhân quả. Nếu như ta tránh né tại một tiểu thế giới của phàm nhân, không tiếp xúc cùng một thiên tiên nào, thậm chí ngoại giới đều cho rằng ta đã chết. Những hảo hữu kẻ thù tất cả đều cho rằng ta chết rồi, tự nhiên sẽ không tới làm phiền ta, điều này cũng gọi là cắt đứt nhân quả. Ta tiêu diêu tự tại, tự nhiên có thể sống lâu. Thanh niên áo bào xám nhìn điện tài tiên nhân, cười đợi lần này hảo kiếp qua đi, điện tài đảo hữu, ngươi giả chết rồi sau đó trốn tới một cái tiểu thế giới phàm nhân. Vượt qua 100 triệu năm, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không chết. Trừ phi lần nữa gặp được hảo kiếp bực này, dù ai cũng không cách nào trốn tránh. Kỷ Ninh, điện tài tiên nhân nghe xong đều nhìn không được cười. Bọn hắn đã rõ ràng. Đây đúng là biện pháp tốt sống lâu, nhưng cũng không phải ai cũng có thể có nghị lực lớn như vậy, đường đường thiên tiên mà lại sống cuộc sống phàm nhân. Thông hợp tiền bối, ngươi nói lần này hảo kiếp đến, ai cũng không cách nào thoát được. Kỷ Ninh liền hỏi. Có thể môn hạ đạo tổ cao cao tại thượng bình yên được như trước, thanh niên áo bào xám nói, bất quá thiên tiên giống như ta, thậm chí mặc dù là chân tiên thiên thần, ta đoán cũng rất khó tránh né. Trận hảo kiếp này theo ta được biết đã bao trùm toàn bộ tam giới rồi. Một nơi nhỏ bé như quận An Thiên của chúng ta cũng hỗn loạn như vậy, ví dụ như huyết thần giáo kia. Tiền bối không thể tiêu diệt huyết thần giáo? Kỷ Ninh hỏi. Tiêu diệt huyết thần giáo đương nhiên dễ dàng, ta đi một chuyến là giết hết được. Nhưng bởi như vậy An Thiền Bắc Sơn tộc ta chỉ sợ cũng sẽ trở thành cái đinh trong mắt thế lực mờ ám đứng sau bọn chúng. Thanh niên áo ảo xám nói. Cho nên cứ như vậy dây dưa, chậm rãi chơi đùa cùng huyết thần giáo kia, chỗ tốt kèm theo chính là hảo kiếp thực sự đến, dĩ nhiên mọi người cùng gánh. Điện tài tiên nhân nghi vấn liền hỏi, thế lực mờ ám đứng sau, thế lực đó là? Ta đây cũng không rõ, chắc hẳn điện tài ngươi cũng biết, hiện nay vương triều đại hạ hỗn loạn khắp nơi, hiển nhiên những môn phái, bộ tộc điên cuồng kia đều phải có chỗ dựa. Thanh niên áo bào xám nói, thậm chí ta hoài nghi, một ít chư hầu cũng đã đầu nhập vào thế lực kia rồi. Chư hầu đầu nhập vào Kỷ Ninh, điện tài đều cả kinh. Hiện tại nước rất đục, cũng không ai biết đến cùng có cái gì. Hạ Hoàng cũng không dám chính thức ra tay, mọi người đều thủ thế chuẩn bị. Thanh niên áo bào xám nói. Đối phó thế lực âm thầm này là chuyện của Hạ Hoàng. Việc chúng ta cần phải làm là sống sót, để cho bộ tộc, để cho tông môn sống sót. Cho nên ta cũng hy vọng điện tài đạo hữu còn có Kỷ Ninh. Hai người các ngươi cùng ta, Đà Sơn đứng chung một chỗ, chúng ta cùng liên thủ. Bảo hộ Hắc Bạch Học Cung, bảo hộ Yên Sơn, cũng bảo hộ An Thiền Bắc Sơn tộc ta. Kỷ Ninh, điện tài tiên nhân nhìn nhau. Tốt! Đây là tất nhiên. Kỷ Ninh bọn hắn đều gật đầu đồng ý việc liên hợp này. Đũa gộp thành bó bẻ mới khó. Bởi vì Hắc Bạch Học Cung cùng An Thiền Bắc Sơn tộc vốn có giao tình từ trước, Kỷ Ninh tự nhiên muốn cùng sư phó đứng một bên, cũng vì vậy mới cùng An Thiền Bắc Sơn tộc liên hiệp. Không biết hai vị tiền bối có biết, thế giới đại hạ có thế lực nào am hiểu hợp trận tam xà chi thuật? Kỷ Ninh hỏi. Hợp trận tam xà? Thanh niên áo bào xám, Đà Sơn thiên tiên đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong tam giới, an hiểu hợp trận tam xà thì có, về phần thế giới đại hạ, ta thực chưa nghe nói. Thanh niên áo bào xám lắc đầu, Đà Sơn, ngươi biết không, ngươi thường xuyên ở tại đại hạ, nên có thể biết nhiều hơn ta. Ta cũng chưa nghe nói qua, hợp trận tam xà, không phải trận pháp bình thường.

Những phù văn này tỏa ra ánh sáng âm u mịt mù, lơ lửng giữa không trung. Những phù văn này là đại thiên kiếm trận mà Bồ Đề Lão Tổ truyền thụ cho Kỷ Ninh, để sáng chế ra Lão Tổ đã phải mất rất nhiều công sức. Sau một lúc lâu, tất cả hơn vạn phù văn lơ lửng nhô lên cao, lại tạo thành một phù văn lớn chữ thiên kỳ dị. Ngưng! Kỷ Ninh quát một câu, lập tức tăng cả hơn vạn phù văn đều hợp lại, hóa thành một cái phù văn vô cùng phức tạp, đó chính là đại thiên phù văn. Đây là phương pháp ngưng tụ phù văn đơn giản được Bồ Đề Lão Tổ truyền thụ lại. Nếu là cao thủ phù văn có thể một lần ngưng tụ trực tiếp ra đại thiên phù văn, còn Kỷ Ninh phải ngưng tụ ra một đám tiểu phù văn trước. Hợp! Kỷ Ninh trực tiếp vỗ một cái vào đại thiên phù văn, nó lập tức đánh vào thanh tiên kiếm, dung nhập vào bên trong. Thanh tiên kiếm này lập tức xuất hiện một đường vân phức tạp và vặn vẹo một chút. Toàn bộ khí tức của thanh tiên kiếm dường như đã trở nên càng hung hiểm hơn. Hoàn thành một thanh. Tiếp tục. Kỷ Ninh tiếp tục chế tác. Từng thanh tiên kiếm đều được Kỷ Ninh tiến hành cải tạo. Hiện nay đối với Kỷ Ninh, nếu chỉ là phù văn tiểu thiên kiếm trận, e rằng chi bằng một cái ý niệm trong đầu thôi cũng có thể đồng thời khắc phù văn tiểu thiên vào hơn 700 thanh phi kiếm trong một hơi thở. Thế nhưng căn cứ từ tiểu thiên kiếm trận cùng rất nhiều đa bảo chi thuật sáng chế ra đại thiên phù văn lại phức tạp hơn rất nhiều lần, chỉ là tạo thành đại thiên phù văn cũng phải cần hơn vạn cái tiểu phù văn, mỗi cái đều phức tạp hơn tiểu thiên phù văn rất nhiều. Sau khi hao phí thời gian 3 ngày, Kỷ Ninh mới khắc xong đại thiên phù văn vào trong 729 thanh tiên kiếm, còn dư lại hơn 200 thanh tiên kiếm thì tạm thời thu vào. Khởi đại thiên kiếm trận. Kỷ Ninh lần lượt thử nghiệm, phát hiện mặc dù có đại thiên phù văn tương trợ, dung hợp rất nhiều tiên kiếm thành một thể, nhưng bản thể cùng đệ nhị nguyên thần tối đa chỉ có thể thi triển đại thiên kiếm trận tầng thứ 2 mà thôi, điều khiển 182 thanh phi kiếm tiên giai cực phẩm đây đã là cực hạn, nếu bản thể còn muốn phân tâm cận chiến thì chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể thi triển đại thiên kiếm trận tầng thứ nhất. Uy lực thật là đáng sợ. Hơn 100 thanh phi kiếm tiên giai, mặc dù không sử dụng một đại trận gì, tấn công lung tung một cách điên cuồng cũng rất giật mình. Nhờ đại thiên kiếm trận uy năng hợp nhất, lập tức thực lực phương diện luyện khí lại lần nữa vượt qua thực lực bản thể cận chiến của Kỷ Ninh. Sau khi đột phá vẫn ở lại Yên Sơn mấy ngày, cẩn thận suy nghĩ về cách cận chiến, về đại thiên kiếm trận củng cố thêm thực lực bản thân rồi mới rời khỏi Yên Sơn. Quận Hỏa Phiến, trên không thành Yên Lưu. Sáng sớm trên không thành Yên Lưu tràn ngập hàn khí, thật lạnh, xuất hiện rung động mơ hồ trong không gian, một gã thiếu niên mặc áo da thú xuất hiện, lần này chỉ có một mình Kỷ Ninh đến, vì chủ yếu phải nhờ vào 72 phép biến để dò xét nên dẫn theo đám bạch thúc sẽ không thích hợp. Lần trước ta dịch chuyển cả trăm vạn dặm, chính là đi tới thành Yên Lưu này, lúc trước phỏng đoán ngọn núi kia là Đông Lâm Sơn Mạch, cũng không biết đúng hay sai. Kỷ Ninh cười cười, đi xác nhận một phen. Vèo! Kỷ Ninh bay thẳng đến phương hướng mà khi trước đã chạy ra, khi thì phi hành dò xét, khi thì tư không xuyên toa hơn 10 vạn dặm, rất nhanh Kỷ Ninh đã xác định được. Phỏng đoán lúc trước không hề sai, chỗ đó đúng thật là Đông Lâm Sơn Mạch Đông Lâm Tùng. Đông Lâm Tùng! Làm thế nào để vào đây? Biến thành con muỗi nhưng bên trong Đông Lâm Sơn Mạch có bố trí trận pháp, nếu con muỗi cưỡng ép đột phá trận pháp, sợ rằng sẽ làm người ta chú ý. Kỷ Ninh nhíu mày suy nghĩ, lập tức bắt đầu dò xét xung quanh Đông Lâm Sơn Mạch. Ta cũng không tin một tông môn lớn như vậy, ai nấy cũng đều một mực ở trong tông môn không ra vào. Kỷ Ninh vốn từng đi Thiên Bảo Sơn mua tin tức giới thiệu về cường giả của Đông Lâm Tông, tốt xấu gì cũng có thể nhận rõ người Đông Lâm Tông, lập tức bắt đầu ngồi chờ tại Đông Lâm Sơn Mạch thường xuyên thi triển Trúc Long Chi nhãn quan sát bốn phía để tìm kiếm. Chờ đến ngày thứ ba. Ta cũng đường đường là nguyên thần đạo nhân, thật đáng buồn là bây giờ cũng chỉ có thể làm chân sai vặt, đi mua tiên những,

Kỳ Ninh không cảm giác thấy tinh thần phấn chấn của sư đệ. Tên thiếu niên tràn ngập tinh thần phấn chấn khi xưa dường như biến mất, trước mắt phảng phất như một lão già sắp chết. Sắc mặt gã tái nhợt, tóc để xóa lộn xộn, thậm chí còn điểm một ít tóc bạc. Sư đệ. Kỳ Ninh cảm thấy một ít tóc bạc này vô cùng chướng mắt. Đối với địa tiên tán tiên, tóc biến thành màu trắng ngoại trừ thuật biến hóa ra chỉ có một khả năng là tâm thần tiêu hao quá lớn. Tâm thần tiêu hao thật lớn, thậm chí có khả năng sau một đêm mà bạc cả đầu. Tâm lực hao hết còn có thể chết. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Kỷ Ninh thật sự bối rối. Vẫn nhớ rõ. Ta là một tử sóc, tên thiếu niên non nớt mặc áo bào trắng tràn đầy tinh thần phấn chấn kia. Ta là Kỷ Ninh, ta năm nay 16, ngươi bao nhiêu? 14. Cảnh gặp mặt lần đầu kia, tên thiếu niên ngượng ngùng non nớt kia, dường như mới chỉ xảy ra hôm qua mà thôi. Sư huynh ta đi với ngươi, cùng ngươi chạy trốn sẽ rất đặc sắc. Lúc trước giết Thiếu Viêm Nông, sư đệ không chút do dự đi theo, mặc dù đó là cuộc chạy trốn, trước đây sư đệ luôn tràn ngập ý chí chiến đấu. Đến cùng là có việc gì, đến cùng là cái gì có thể biến sư đệ thành như vậy? Kỷ Ninh nhìn một tử sóc phía xa, nhìn một tử sóc già nua mệt mỏi kia. Một đám người áo bào xám đi tới, con muỗi trong sơn cốc bay lên di theo bọn chúng. Các ngươi chỉ có một thời thần nghỉ ngơi. Một gã áo đen quát. Mà nhóm người áo bào xám này lại bắt đầu tản ra đi về chỗ ở của mình. Một tử sóc cũng đi về chỗ ở của mình ở phía đông, một tử sóc sau khi vào liền đóng cửa lại. Bên trong phòng, một tử sóc ngồi ở bên cạnh bàn gỗ, cầm ấm nước trên bàn gỗ lên, rót một chén nước cho mình, hắn bưng lên yên lặng uống. Yên tĩnh đáng sợ. Trong phòng này chỉ có âm thanh uống nước, rồi một tử sóc yên lặng đặt chén trà xuống. Ngồi ở đó, yên lặng không nói lời nào, ánh mắt cứ như vậy nhìn về phía trước. Xôn xao. Một tử sóc bỗng nhiên vung tay lên, trong phòng lập tức xuất hiện một trận pháp che đậy. Hắn lập tức khẽ đảo tay, lấy ra một cái tượng gỗ điêu khắc một người con gái trông rất sống động. Một tử sóc ngắm nhìn pho tượng, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Lập tức trong tay xuất hiện một khúc gỗ, một cây đao bắt đầu tạo hình. Mà bắt đầu, dần qua tạo hình, vụn gỗ bắn ra, khúc gỗ dần dần thành bộ dáng một người con gái. Điêu khắc rất đẹp. Hắn đặt tượng gỗ lên bàn, cứ như vậy ngơ ngác ngắm nhìn. Sư đệ, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Một thiếu niên mặc gia thú xuất hiện ở trong phòng. Cái thanh âm quen thuộc kia tựa hồ kích thích tâm trạng bị đè nén trong lòng một tử sóc, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Không nhúc nhích, cả người vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn thiếu niên mặt gia thú đang đứng ở kia. Gia thú quen thuộc kia. Hình dáng quen thuộc kia. Thanh âm quen thuộc kia. Ánh mắt kia, thần sắc kia. Sư huynh, sau một hồi lâu không nói gì, một tử sóc phát ra tiếng hét khô khốc. Sư đệ. Kỷ Ninh nhìn sư đệ, hai con mắt đều ươn ướt. Rốt cuộc bị làm sao vậy? Một tử sóc nhìn Kỷ Ninh, nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh, nước mắt chảy xuống, hắn hé miệng ra muốn khóc thành tiếng, nhưng thanh âm như bị nghẹn lại, thân hình hắn run lên từng đợt, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Kỷ Ninh ôm chầm lấy một tử sóc. Khóc đi, đừng để ở trong lòng, khóc lên, đều khóc lên. Con mắt Kỷ Ninh đỏ lên, nhẹ giọng nói. Hắn cảm giác được áp lực dưới đáy lòng sư đệ vô cùng thống khổ, hắn không cách nào tưởng tượng, hắn thậm chí cũng không biết sư đã trải qua chuyện gì trong những năm này, đến cùng cái gì có thể làm sư đệ đường tâm kiên định biến thành như hôm nay. Ôm sư đệ, Kỷ Ninh cảm giác được thân thể sư đệ run rẩy. Kỷ Ninh cũng cảm thấy lòng của mình run rẩy theo. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì à? Tại sao có thể như vậy? Vì sao? Khóc lên đi, đừng để trong lòng, khóc lên đi, sư huynh ở đây, sư huynh ở đây rồi, tất cả đều sẽ ổn, tất cả đều sẽ ổn. Kỷ Ninh nói, ôm thân thể run rẩy của sư đệ, nước mắt sư đệ chảy trên y phục của mình, thậm chí cả trên cổ của mình. Kỷ Ninh cảm giác được nước mắt sư đệ. A, một tiếng khóc thống khổ bỗng nhiên vang vọng khắp căn phòng. A, tiếng khóc của một tử sóc thậm chí có chút khô khốc thê lương, điên cuồng khóc, gào khóc. Kỷ Ninh ôm thật chặt huynh đệ của mình, nghe tiếng khóc của huynh đệ, hắn có thể cảm nhận được thống khổ vô tận bị ẩn sâu, ủy khuất, bi ai, tuyệt vọng hết thảy đều theo tiếng khóc bạo phát ra. Kỷ Ninh ôm thật chặt sư đệ, giờ phút này trong lòng Kỷ Ninh cũng đang run rẩy, đau như bị ai đó cầm dao cứa. Đau nhức, đau muốn nứt ra. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì lại để cho thiếu niên non nớt xưa kia, lại để cho người sư để thấy chết không chùn, nguyện ý cùng mình chạy trốn tung hoành thiên hạ xưa kia biến thành như vậy. Ta thề, mặc kệ là ai, bất kể là người nào, tất cả, nguyên một đám. Toàn bộ đều phải chết, toàn bộ đều phải chết. Kỷ Ninh ôm sư để thút thít, nước mắt tuôn rơi, từ trong nội tâm phát ra lời thề. Quyển 15 Kiếm Diệt Thiên Tiên.